núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 778, khai đạo 100 vạn dặm, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Wim Hof Ba Tô Bí Kỹ Đại Đạo. Đây là loại công pháp rất khó cảm ngộ cùng truyền thừa. Trước mắt các tộc chỉ để lại một phương pháp truyền thừa, chủ yếu đều dựa vào truyền thừa đến từ huyết mạch. Thông thường thì trước khi vẫn lạc, sẽ để lại truyền thừa, chờ đợi hậu duệ huyết mạch tiếp nhận truyền thừa. Nhân tộc lại càng đặc thù, có thể để lại truyền thừa giống như công pháp. Hơn nữa người có thiên phú chắc tuyệt, cũng có thể dựa vào phần truyền thừa này, sáng tạo ra bí kỹ đại đạo thuộc về bản thân. Tuy rằng tam tộc tiên thần ma khác với mấy tộc khác, nhưng mà trên phương diện truyền thừa bí kỹ đại đạo, vẫn phải chịu một vài hạn chế. Thông thường đều dùng tiên pháp bản nguyên để phân tích bí kỹ đại đạo, giúp cho người nhận truyền thừa tăng thêm cảm ngộ. Trong 10 người tiếp nhân truyền thừa, nếu may mắn thì sẽ có một người cảm ngộ được truyền thừa, cảm ngộ bí kỹ đại đạo của nhân tộc, mấy tộc khác có lấy được cũng vô dụng, trái lại chỉ có tiên tộc chúng ta có thể tìm hiểu, gia tăng tỷ lệ thành công tiếp nhận truyền thừa. Huống hồ, bên trong tiên tộc cũng có nhân tộc chuyển hóa, cho dù có tìm hiểu phương pháp này, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với nhân tộc. Hách Tiên Tôn dừng một chút, lại nói tiếp, vậy thì thêm một điều kiện, nếu như nhân tộc gặp nạn, tiên tộc đồng ý cấp cho nhân tộc địa vực khoảng 100 vạn dặm, chính thức thuộc về địa bàn nhân tộc. Bảo hộ nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, không bị ngoại tộc ức hiếp, ta nghĩ nhân tộc sẽ đáp ứng. Sắc mặt Nguyên Sơn hơi biến đổi, vội vàng nói, có cần thiết phải hứa như vậy không? Cứ như vậy đi, tiên tộc chúng ta bảo hộ cho một số nhân tộc, vẫn có thể làm được, không tính là gì. Vừa dứt lời, thân hình Hách Tiên Tôn đã biến mất tại chỗ. Nguyên Sơn nhíu mày đứng yên tại chỗ, đến tột cùng là ở chỗ sâu trong hỗn độn đã xảy ra biến cố gì? Tại sao Hách Tiên Tôn lại coi trọng nhân tộc như thế? Chẳng lẽ hắn có thể nhận ra, nhân tộc có thể vượt qua biến cố hỗn độn, có liên quan đến điểm đặc thù của nhân tộc tại cửu vực ư? Tuy là thực lực Hách Tiên Tôn trong tiên tộc đời hai không tính là mạnh, nhưng lại rất đặc biệt, hắn có năng lực tránh họa mà người khác không thể nào biết được. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn sống an nhàn đến hiện tại, mặc dù đã trải qua vô số đại kiếp, đại biến cố kinh người. Cường giả cùng thời đại với hắn, mỗi người đều mạnh hơn hắn gấp mấy lần. Có vô số người là hạng thiên phú chắc tuyệt, hôm nay có bao người còn sống. Lại có mấy người sống tiêu sái như Hách Tiên Tôn hắn. Hách Tiên Tôn là tiên tộc đời thứ hai, bất luận là địa vị hay thực lực, hắn cũng không thể cãi lời. Nếu như đã quyết định, hắn chỉ có thể chấp hành. Bên trong cửu vực, Sở Huyệt quan sát cửu vực một hồi, nhận thấy không có gì khác thường. Lúc này mới nhận lấy phần thưởng của Sở Bình Phàm mang tới. Tuyệt diệt, cái môn bí kỹ đại đạo này, đặc thù giống như cực đạo, hoặc là có thể nói, vốn là bí kỹ cực đạo, tuyệt diệt tất cả, rất là mạnh mẽ. Sở Bình Phàm đã thu được đại cơ duyên, trước mắt chỉ còn lại một mình Hắc Nguyệt. Thời cơ cũng xê xích không nhiều lắm. Sở Huyền nhận lấy thiên địa nguyên khí, bắt đầu chìm đắm trong khai đạo, xây dựng hoàn thiện thế giới đại đạo. Đại đạo của hắn đột phá 100 vạn dặm. Khai đạo không biết năm tháng, mà đám khai đạo giả ma tộc đang tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành quá trình nhập Phật, Phật giới liên tục được mở rộng, Phật chi đạo tăng cấp rất nhanh, tả hữu Phật thị cũng khai đạo thành công. Bọn hắn vẫn ở phía trên Phật đạo, đã trở thành tồn tại giống như vệ sĩ của Phật đạo. Người tu luyện Phật môn đều thu được rất nhiều cảm ngộ Phật đạo, ngộ ra Phật pháp mỗi lúc một nhiều, bọn hắn có một loại cảm giác Phật pháp vô biên. Đằng Giao Vương cũng bắt đầu di truyền đại đạo tiến vào yêu chi đạo. Tất cả đều dựa theo lời chỉ điểm của Sở Huyền. Sở Huyền đang trong quá trình khai đạo, không quan tâm đến biến hóa ở bên ngoài, mà chăm chú quan sát đại đạo của bản thân, liên tục hiện ra thiên địa dị tượng, từng đầu pháp tắc đại đạo tiến vào bên trong thiên địa dị tượng. Giờ phút này, đại đạo của hắn đang trải qua quá trình lột xác nào đó. Tựa hồ ở bên trong đại đạo mở ra một thế giới này rất đặc biệt. Thậm chí đã không thể miêu tả như thế giới bình thường. Mỗi giờ mỗi khắc, Sở Huyền đều cảm giác được thực lực bản thân đang tăng lên. vốn là đại đạo bị mắc kẹt không thể chuyển động, mỗi một khắc lại bắt đầu kéo dài ra, ầm ầm, 100 vạn dặm, đại đạo đột phá 100 vạn dặm, thiên địa dị tượng bên trong đại đạo bỗng trở nên rõ ràng hơn. Hơn nữa, bên trong thiên địa dị tượng dường như sinh ra một vài sinh, linh, đặc thù, đang chạy tới chạy lui trong thế giới này. Ví dụ như, bên trong thiên địa dị tượng sinh ra từng chuôi kiếm dài, bơi lượn giống như cá trong mảnh thế giới này. Đây là kiếm chi đại đạo, toàn bộ kiếm đạo đều ở bên trong. Mỗi một chuôi kiếm giống như một sinh linh, kỳ thực bản thân nó chính là một loại kiếm đạo. Ví dụ như, trong thế giới này, xuất hiện vô số hỏa diễm, có đủ loại màu sắc. Hình dạng nào cũng có, đây là hỏa chi đại đạo. Mỗi thứ trong thế giới này đều biểu hiện ra một loại đại đạo, mà tất cả thế giới này lại nằm trong thế giới đại đạo khổng lồ. Cách chương